Lục tiên sinh thông minh như vậy, hẳn là biết ta đang nói cái gì mà. Thời gian không còn sớm nữa, ta chờ điện thoại của cậu. Thẩm Chính Nam nói xong mấy lời này, liền khí độ nhẹ nhàng mà rời đi. Lúc đi tới cửa, nhìn thoáng qua cánh cửa bị Lục Du kéo rụng, quay đầu lại hỏi Lục Du một tiếng. Lục tiên sinh, không tiễn khách ra cửa sao? Tiễn cái đầu ông á. Trong lòng Lục Du có 100 lần không tình nguyện, vẫn phải bước nhanh tới dọn cửa, lễ phép nói tạm biệt với Thẩm Chính Nam. Chờ lúc người đi rồi, Lục Du buông cánh cửa xuống, quay đầu lại, liền hỏi Thẩm Kỳ Niên. Ông có thể nhìn thấy anh hay sao hả? Thẩm Kỳ Niên có chút chần chờ. Chắc là không thể đâu, chắc vậy, mà anh cũng không biết nữa. Lời chuyện lừa hôn kiểu này, mấy người Lục Du lúc đó đã dám làm thì đương nhiên cũng chắc chắn là không thể để lại dấu vết gì. Từ lúc minh hôn tới giờ cũng đã được một thời gian rồi, bên Thẩm gia vẫn luôn không có phản ứng gì hết. Mấy người Lục Du còn tưởng cái chuyện này cứ thế cho qua luôn rồi chứ. Không cần biết là Thẩm gia muốn giữ mặt mũi hay là có nguyên nhân nào khác, nhưng sự thật là bọn họ tới giờ vẫn không có truy cứu gì cả. Bây giờ, bỗng nhiên Thẩm Chính Nam nhắc tới cái tội này thì đã nói lên là ông ta đã biết chuyện. Thế nhưng, Lục Du sẽ không có ngu mà đi thừa nhận cái chuyện này đâu. Cậu nhìn Thẩm Kỳ Niên, biểu tình của đối phương trông như là bị lọt vào sương mù. Bất quá bây giờ Lục Du không phải lo Thẩm Chính Nam sẽ làm gì cậu, mà là lo cái chuyện thân thể của cậu xuất hiện một loạt biến hóa kỳ cục đây nè. Anh có biết có cách nào để làm cho một người nội trong một thời gian bị biến thành có sức mạnh vô địch hay không? Thẩm Kỳ Niên có chút ngơ ngác. Hả? Là sao? Lục Du chỉ cánh cửa nhà, đem mấy chuyện xảy ra mấy hôm nay kể lại đơn giản cho Thẩm Kỳ Niên nghe một lần, sau đó mới nói. Như anh thấy đó, bây giờ tôi mà hơi dùng sức một chút là xảy ra tình huống như vậy liền hà. Thật ra so với mấy cái việc lo cho cánh cửa này thì tôi lo về cái việc tiếp xúc với người khác về sau hơn. Lỡ như chỉ bắt tay một cái, không để ý thì đã nắm dập tay của người ta luôn, gãy xương người ta. Tới lúc đó thì thiệt là thảm luôn rồi. Thẩm Kỳ Niên rõ ràng cũng không biết nguyên nhân. Đối với tình trạng hiện tại của Lục Du, vẻ mặt của Thẩm Kỳ Niên vẫn ở đang trạng thái ngu ngơ. Không lẽ gần đây em uống chất kích thích hả? Lục Du cười khổ. Gần đây tôi luôn hôn mê ở bệnh viện, làm gì có thời gian ăn uống ba cái bậy bạ đó. Thẩm Kỳ Niên nghĩ ngợi một hồi, rồi lại nói. Hay là bệnh viện thật ra là một cái bệnh viện ngụy trang thôi, bên trong thực chất là một căn cứ thí nghiệm đặc công nào gì gì đó, chuyên môn đi tìm mấy người trẻ tuổi để mà làm thí nghiệm. Lục Du cố nén xúc động, muốn trợ mắt bỉa môi với Thẩm Kỳ Niên. Anh coi phim khoa học viễn tưởng nhiều quá rồi đúng không? Làm ơn, phỏng đoán cái gì cũng có chút đáng tin một chút giùm đi, được hay không hả? Thẩm Kỳ Niên nhún vai mà nói. Thật ra anh chỉ muốn làm dịu bầu không khí một chút thôi mà. Nếu như muốn anh đứng đắn phân tích thì anh nghĩ đến nguyên nhân đầu tiên, đó là cổ mộ. Dù sao thì trong thời gian gần đây em cũng đâu có đi chỗ nào khác ngoài cái chỗ đó đâu. Hơn nữa sau khi ra khỏi cổ mộ em mới bị như vậy mà. Vì thế cho nên chúng ta có thể phỏng đoán lớn mật một chút là có thể trong mộ địa có cái gì đó khiến cho thể chất của em bị biến dị đó. Thẩm Kỳ Niên ở một bên phân tích, Lục Du ở một bên lắng nghe. Thẩm Kỳ Niên nói được một lúc bỗng dưng im re. Lục Du thúc giục hắn. Đừng có dừng lại, nói tiếp đi chứ. Thẩm Kỳ Niên lắc đầu. Nên nói anh đều đã nói rồi. Thực tế là so với cổ mộ, anh càng hy vọng nguyên nhân là bệnh viện thực nghiệm hơn. Em biết đó, thực nghiệm là thực nghiệm khoa học kỹ thuật. Ít ra có vấn đề gì thì con người cũng có thể giải quyết được. Thế nhưng trong cổ mộ thì tràn ngập bí ẩn. Anh thật sự không biết rốt cuộc cái sự thay đổi này rốt cuộc là tốt hay là xấu nữa. Thẩm Kỳ Niên nói xong không phải là không có lý. Lục Du càng nghe càng im lặng. Ít nhất thì hiện giờ xem ra là vẫn còn tốt. Nếu không có sức lực phi thường này, hôm nay Lục Du đã không thể cứu được nhiều đứa nhỏ như vậy. Từ điều này mà nói thì không cần biết là cái gì làm biến đổi gen kiểu này, Lục Du cũng cảm thấy không quá khó khăn để chấp nhận. Tiểu Tạ với lại Lão Trương đi sửa cửa xe xong trở về nhà, trong tay còn cầm một mớ đồ ăn sẵn, ba người ngồi vào bàn cơm ăn trưa. Trên bàn cơm, Tiểu Tạ với Lão Trương hai mặt nhìn nhau, muốn nói rồi lại thôi. Lục Du không nhanh không chậm, uống một ngụm canh, sau đó mới nhẹ nhàng mà mở miệng. Có cái gì muốn hỏi thì trực tiếp mà mở miệng hỏi đi, cũng đâu phải người ngoài. Lục Du cũng đã nói như vậy rồi, hai người còn lại cũng không có nhịn nữa. Lão Trương sớm đã muốn hỏi rồi. Cậu có phát hiện ra không vậy? Hình như khí lực của cậu có chút lớn nhỉ? Đâu, chỉ có một chút lớn. Lục Du thở dài, nhìn về phía Lão Trương, nghiêm túc mà nói. Mấy người thấy cửa nhà mình không? Tay nắm của cửa là do tôi nhẹ nhàng vặn rớt, cánh cửa là do tôi nhẹ nhàng tháo xuống đó. Đúng là nhẹ nhàng thiệt đó nha. Lão Trương vươn tay bắt lấy tay của Lục Du, muốn xem thử coi cánh tay có thần lực này rốt cuộc là có cấu tạo như thế nào. Bắp thịt cánh tay của Lục Du không có gì thay đổi, cảm giác lúc sờ vào cũng không có gì thay đổi. Nhìn qua thì vẫn thấy thon gầy như trước, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Lão Trương cũng khó mà tin nổi, chính cái cánh tay này đã ngăn được tai họa. Thấy Lão Trương ngẩn người, nhìn chằm chằm tay của mình, Lục Du nhướng mày. Đang nghĩ cái gì đó? Lão Trương chép chép miệng, thành thật mà khai báo. Anh đang nghĩ không ấy cậu chuyển làm nghề làm diễn viên đi, đóng như là người đẹp vào váy quật nè, rồi còn có người khổng lồ xanh nữa. Cậu đóng thì không cần thêm kỹ xảo đặc biệt gì đâu ha. Lão Trương cười ha hả một hồi, thấy mọi người trên bàn cơm, ai cũng lặng lặng nhìn mình mà không chịu phối hợp cười một chút, thì xấu hổ, thu lại ý cười. Anh chỉ muốn khuấy động không khí bằng ăn một chút thôi mà. Lão Trương khôi phục lại bình thường, hỏi Lục Du. Vậy bây giờ thấy thế nào, mà sao tự nhiên lại bị biến thành cái dạng này? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là có liên quan đến cổ mộ. Lão Trương vừa nghe xong, thì tức giận vỗ bàn một cái. Nếu không phải tại cái tên Thẩm Tam Thiếu đó, chúng ta căn bản đâu có tới cái chỗ quái quỷ đó đâu. Bây giờ thì hay rồi, cậu có chuyện thì hắn chạy mất tiêu, ngay cả một cái bóng quỷ cũng không thấy đâu. Cái gì mà hào môn thiếu gia chứ, anh thấy rõ ràng là... Lão Trương mà bắt đầu chửi rủa thì không dừng lại được, rất có xu thế sẽ chửi đến khi Thẩm Kỳ Niên không ngóc đầu dậy nổi mới thôi. Lục Du nhìn thoáng qua người ngồi trên ghế salon, nhịn không được, ho khan hai tiếng để đánh gãy lời của Lão Trương. Thẩm Kỳ Niên đã trở về rồi, bây giờ đang ngồi trên ghế salon á. Mặt của Lão Trương hết đen rồi lại trắng, hết trắng rồi lại sang đỏ, cảm xúc biến hóa vô cùng rõ ràng. Hồi nãy tôi nói là Thẩm Thiếu Gia không phải là hào môn thiếu gia, cậu ấy bình dị, gần gũi, lại còn nghĩa khí nữa. Mấy cái tên hào môn thiếu gia xấu tính kia làm sao mà có được khí chất đó. Người đàn ông ưu tú như vậy, tôi nói chỉ có thể là người nổi bật trong xã hội thôi, còn là người gánh vác sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa đó. Lão Trương nói xong còn quay đầu nhìn Sinh Long nói, cậu nói đúng không, Thẩm Thiếu Gia? Lão Trương trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách, Lục Du sớm đã quen rồi. Thấy Lão Trương cười lấy lòng cái salon, Lục Du hảo tâm mở miệng nhắc nhở lão. Bây giờ đang ở phía sau lưng ông đó. Lão Trương theo bản năng muốn quay đầu lại, thế nhưng vừa nghĩ cái tới lúc bởi vì lúc trước quay đầu nên thổi tắt mấy cái ngọn dương khí trên vai. Lão Trương liền cố gắng cương cứng cổ lại, không dám quay đầu. Thẩm Kỳ Niên không có ác ý gì với Lão Trương, cho nên cũng sẽ không so đo gì với lão. Trên thực tế thì những gì Lão Trương nói là hoàn toàn có lý. Nếu không phải vì giúp đỡ mình tìm thi thể, thì Lục Du sẽ không đi đào mộ. Nếu không đi đào mộ thì Lục Du đã không xuống mộ địa, để bây giờ dính phải phiền toái như vậy. Không cần biết nói cái kiểu gì, chuyện này thế nào cũng không thể không dính dáng tới mình được. Lục Du còn đang cười nhạo Lão Trương, vừa ngẩng đầu, bỗng nhiên thấy cái vẻ mặt của Thẩm Kỳ Niên chứa đầy tình ý mà nhìn mình. Tóc gái của Lục Du dựng đứng cả lên, mẹ nó càng ngày càng thấy gay đó nha. Nhắc tới cổ mộ, Lục Du liền nói chuyện Thẩm Chính Nam tới đây cho hai người kia nghe. Đường gia của Thẩm gia đến đây tìm chúng ta để làm gì? Ông tự mình tới luôn hả? Không có đem theo vệ sĩ gì sao? Ông ta tới là muốn tôi đi bắt bọn trộm mộ cho ổng, chưa nói tới có phải là bọn trộm mộ đều đã chết trong mộ rồi hay không. Bọn chúng đều có súng, còn chúng ta tay không thì làm sao mà đấu được với người ta. Lão Trương nhìn chỗ trống quen mắt trên tấm chi phiếu mà nói, ổng nói cho tụi mình tự tiện điền vô hả? Ông có bản lĩnh lấy cái số tiền này chắc? Lão Trương không cam lòng mà lắc đầu. Không, người ta trông ra làm sao mình còn không biết, trong biển người mờ mịt làm sao mà tìm đây? Vậy mới phải chứ. Lục Du đem cất cái tấm chi phiếu kia đi, tiếp tục nói, chờ tôi rảnh rảnh thì sẽ đem trả cái chi phiếu này lại. Nhân tiện nói thêm một câu,

Lục Du xếp gọn quần áo bỏ vào vali, bởi vì công việc lúc trước khiến Lục Du phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nên tốc độ thu thập đồ đạc của cậu cũng rất nhanh. Em không sợ sao? Mấy con bướm xanh đó còn rất nhiều điều bí ẩn mà chúng ta không thể biết được. Lục Du nghe như vậy liền dừng lại, lắc đầu liếc Thẩm Kỳ Niên một cái. Tôi sợ, làm sao mà không sợ được chứ? Thế nhưng Cao Hán đã cứu tôi, về tình tôi phải đến đó. Còn có chuyện thân thể của tôi nữa, ai biết sau này sẽ xảy ra cái chuyện gì, cho dù không phải vì người khác, tôi vẫn phải đi một chuyến thôi. Thẩm Kỳ Niên gật đầu, cảm xúc trên gương mặt có chút phức tạp. Em trách anh sao? Nếu không phải tại anh, em căn bản không có tham gia cái chuyện nguy hiểm kia. Nếu không phải tại anh, em bây giờ hẳn đang sống tốt cuộc sống của chính mình. Lục Du nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Kỳ Niên, nhún vai lắc đầu. Trách anh không bằng tự trách tôi. Lúc trước là tôi làm mấy cái vụ làm ăn lừa gạt người ta. Đây mới là nguyên nhân chính gây ra mọi chuyện. Hơn nữa là tôi đáp ứng giúp anh tìm thi thể. Tôi là người đã nói thì sẽ giữ lấy lời. Thẩm Kỳ Niên nhìn Lục Du im lặng thật lâu, giống như lại một lần nữa hiểu rõ về con người này. Lục Du bị cái ánh mắt của hắn nhìn đến da đầu cũng rung lên, hiếp mắt mà nói. Anh có thể đừng có lúc nào cũng dùng cái loại ánh mắt này mà nhìn tôi được hay không hả? Cái bộ dáng cô vợ nhỏ này của anh á, người ta không biết, còn tưởng là anh đang xem trọng tôi đó. Thẩm Kỳ Niên gật đầu. Lúc trước anh không có xem trọng, hiện giờ xem trọng còn kịp không? Lục Du ném cái khăn mặt bay qua, miệng không kiên nhẫn mà nói, cút! Gây chết tiệt, vậy mà dám đùa bỡn mình. Chuyến bay đến Tân An một ngày có tới mấy chuyến, vé buổi sáng cùng với vé buổi chiều đều đã bán sạch, chỉ có vé khoang phổ thông vào buổi tối để mua mà thôi. Lục Du cũng không muốn lãng phí thời gian, đương nhiên là lập tức quyết định là mua vé buổi tối. Hai người lão Trương vốn là cũng muốn cùng đi, nhưng lại bị Lục Du cự tuyệt. Bây giờ tình huống bên kia không có rõ ra làm sao, bạn bè đều là người bình thường, Lục Du cũng không muốn những cái người bên cạnh mình đi mạo hiểm. 8 giờ tối máy bay cất cánh, 5 giờ rưỡi Lục Du đã ra khỏi nhà. Sau khi lên xe, Lục Du xác nhận lại tin tức chuyến bay một lần nữa. Lúc nhìn đến số hiệu máy bay, tâm của Lục Du liền động. Bỗng nhiên, cậu nói với tài xế. Bác Tài, có thể chở tôi đến shop bán đồ của trẻ em trước hay không? Từ trong shop đi ra, Lục Du xách trên tay một đôi giày trẻ em. Cái hộp quá chiếm diện tích, Lục Du trực tiếp ném đi cái hộp, chỉ để giày vào trong ba lô. Lúc về thì phát hiện bác Tài đang nhận một vị khách hàng khác, nói là phải chờ 5 phút. Không bao lâu sau thì người kia cũng đã tới. Người đến là một người ăn mặc thời trang của bọn trẻ bây giờ, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo một cái kính râm bản to, trên lỗ tai đeo một cái hoa tai số lượng có hạn. Cái người trẻ tuổi này mở cửa sau chuẩn bị lên xe, Thẩm Kỳ Niên đang ngồi an vị bên cạnh Lục Du. Lục Du vừa định mở miệng nói người này lên phía trước ngồi giùm, thì đối phương mở miệng nói. Ê cha anh bạn, thật ngại quá, không thấy anh. Người nọ nói xong, liền đóng cửa, chủ động ra ghế phó lái mà ngồi. Lục Du nhất thời không biết phải nói gì cho phải, Thẩm Kỳ Niên ở bên tai Lục Du nhẹ giọng mà hỏi. Em nói coi, cậu ta có nhìn thấy anh không? Lục Du còn chưa kịp mở miệng, người trẻ tuổi ngồi ở ghế phó lái đã cho hắn đáp án. Trước khi mở cửa thì không thấy, mở cửa rồi thì thấy được. Sao nào, hai người đang muốn đi đâu? Người này thoạt nhìn, tùy tùy tiện tiện, không có vấn đề. Thế nhưng thoạt nhìn hắn không có vấn đề lại càng khiến cho Lục Du cảm thấy kỳ quái. Lục Du không nói chuyện, không khí trong xe lâm vào cục diện khó xử. Tài xế mở miệng giảng hòa. Cậu đẹp trai này cũng đi sân bay giống cậu đó. Vậy hả? Trùng hợp quá ta. Người trẻ tuổi gật đầu, đeo tai nghe lên, sau đó quay người ngồi ngay ngắn lại. Xuyên qua gương chiếu hậu, người này nhìn Lục Du đã lâu. Lục Du ở trong lòng có suy nghĩ, thế nên không có nói chuyện với Thẩm Kỳ Niên nữa. Chờ đến lúc tới sân bay, khi mà Lục Du đến cốp sau lấy hành lý, Thẩm Kỳ Niên liền lẳng lặng đi theo sau cậu. Người trẻ tuổi huýt sáo, giữ chặt Lục Du mà nói. Người anh em, cậu có biết là có người đi theo phía sau cậu hay không? Lục Du mặt không đổi sắc mà nói. Ai? Người trẻ tuổi nghe vậy liền có vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt y phức tạp mà nhìn sang Thẩm Kỳ Niên, rồi sau đó tiến lên nói nhỏ với Lục Du. Không dối gạt gì cậu, tôi đây chính là một đạo sĩ chuyên môn tróc quỷ trừ tà, kiêm luôn cái chức người mẫu. Phía sau của cậu vẫn luôn có một nam quỷ cao khoảng 1m89 luôn đi theo cậu, nhan sắc cũng không có thấp, thoạt nhìn cũng không có ác ý gì cả, cũng không biết là gì của cậu. Lục Du nhìn thoáng qua vị đạo sĩ này, nhất thời không biết phải nói gì. Đạo sĩ còn đang tiếp tục quảng cáo, nếu cậu muốn tiễn bước hắn hoặc là muốn gặp hắn, tôi đều có thể hỗ trợ được, hơn nữa còn thu phí với giá ưu đãi cho cậu. Nếu cậu không có tiền mặt cũng không sao. Người trẻ tuổi lấy một cái mã QR ra, quét mã trả tiền còn dễ hơn. Thời buổi hiện đại, khoa học kỹ thuật cũng tiến bộ, làm người nói nghiệp sản nghiệp quyền học, trình độ phục vụ cùng với ý thức dịch vụ của người ta cũng không ngừng tăng lên, mà ngay cả giao dịch tiền cũng dùng mấy cái loại hiện đại như vậy. Lục Du nhìn thoáng qua cái mã QR kia, không biết nói gì cho phải. Người trẻ tuổi ăn mặc sành điệu này rõ ràng có thể nhìn thấy được Thẩm Kỳ Niên. Nhưng nếu nó có bản lĩnh tiễn bước hắn đi, Lục Du theo trực giác mà không có tin tưởng. Người thanh niên còn đang nhiệt tình quảng cáo, đẩy mạnh tiêu thụ, tuyệt đối không hề cố kỵ Thẩm Kỳ Niên đang đứng bên cạnh Lục Du. Lục Du còn chưa có mở miệng, Thẩm Kỳ Niên đã bay tới trước mặt, nắm lấy tay của Lục Du, nói với người nọ. Chuyện tôi đi theo đối tượng của mình không phiền ngài bận tâm đâu. Người thanh niên biểu tình cứng lại, tầm mắt đảo qua đảo lại trên người hai người một lúc, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. À, vậy ra là tình người duyên ma chưa có dứt sao? Thật sự là thất lễ rồi, tôi còn tưởng cậu không nhìn thấy. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có yêu cầu gì khác, cậu có thể liên hệ với tôi mọi lúc mọi nơi. Lúc nãy mạo muội quấy rầy hai người, thật là ngại quá. Nếu chúng ta có duyên, thì sẽ gặp lại. Em có cảm thấy cái người này có chút gì đó quái quái không? Thẩm Kỳ Niên nhìn cái bóng dáng vị đạo sĩ trẻ kia để rời đi, không nhịn được mà hỏi Lục Du. Tầm mắt Lục Du thì dừng lại trên cái bàn tay đang nắm nhau của hai người. Anh buông tay ra trước đã. Chuyện này có thể hoàn toàn giải thích rõ ràng, hoặc mặc kệ không để ý cũng được, tự nhiên nhảy ra nó đối tượng là cái quỷ gì chứ. Sau này loại chuyện này đừng có mà nói bậy nói bạ giỡn chơi, ông đây còn muốn tìm vợ đó. Lục Du không kiên nhẫn, phủi phủi tay, muốn kéo vali đi. Thẩm Kỳ Niên thấy thế liền nhanh tay lẹ mắt, đưa tay kéo vali, khóe miệng, cười cười với Lục Du. Lục Du luôn cảm thấy từ lúc trở về lần trước, Thẩm Kỳ Niên có vẻ rất quái lạ. Cậu liếc nhìn Thẩm Kỳ Niên một cái, nhướng nhướng mày đi trước. Thẩm Kỳ Niên thấy thế lập tức đi theo sau, trên tay còn kéo theo cái vali. Cách đó không xa, vị tài xế lái taxi còn đang gọi điện thoại. Vợ à, em nói coi, vali có cái loại nào có trí năng mà tự di chuyển hay không? Hả? Chồng ơi, anh nói gì em chả hiểu gì cả. Anh làm sao vậy? Gặp chuyện gì sao? À, không có. Không biết là khách có bệnh hay là anh thấy quỷ rồi nữa. Lục Du vào sân bay ký gửi hành lý xong thì cầm thẻ lên máy bay, ngồi chờ được lên. Đang là mùa du lịch, dù là buổi tối người đi Tân An cũng không ít. Phần lớn đều là học sinh với thầy cô, cũng có cả gia đình cùng đi du lịch. Trong cả đàn du khách ở đây, Lục Du lại nhìn thấy được cái gương mặt quen thuộc. Người nọ nhìn thấy Lục Du cũng có chút kinh ngạc, lập tức lộ ra cái biểu tình vui sướng. Chúng ta thật sự là có duyên đó nha. Lục Du gật gật đầu với người nọ, cũng không có đến gần mà tự tìm một cái ghế dài ngồi xuống chờ. Thẩm Kỳ Niên ngồi bên cạnh Lục Du, trên mặt mang cái vẻ phức tạp, muốn nói lại thôi. Lục Du khoanh tay hỏi Thẩm Kỳ Niên, sao vậy? Lục Du vừa dứt lời thì bà thím kế bên liền đứng lên xách giỏ đi ra xa, vừa đi vừa nói chuyện với di động. Gặp một thằng nhóc lớn lên cũng đẹp trai, nhưng mà đầu óc hình như là bị chập mạch rồi. Lục Du khục khục hai tiếng, liếc nhìn về phía Thẩm Kỳ Niên, ý là có chuyện gì thì liền nói. Thẩm Kỳ Niên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng nói với Lục Du, chỉ là anh bỗng nhiên rất muốn nhờ em một chuyện. Chuyện gì? Lục Du vuốt cằm, tận lực không cho người khác chú ý. Thẩm Kỳ Niên nhìn cái gương mặt nghiêng nghiêng cùng với cái sườn mặt thanh tú của Lục Du, kích động lên, liền đem mấy lời trong lòng nói ra. Hiện giờ em có bạn gái không? Lục Du vươn tay với Thẩm Kỳ Niên. Làm sao? Muốn làm quen hay gì? Ngón tay của Lục Du thon dài, cân xứng, trông rất là đẹp mắt. Thẩm Kỳ Niên theo bản năng nắm lấy tay của Lục Du, nửa ngày mới kịp phản ứng. Anh không phải nói là bạn gái này. Lục Du rút tay mình về, nguýt hắn một cái. Biết rõ là tôi không có mà còn cố ý hỏi là sao? Trên mặt của Thẩm Kỳ Niên mang theo ý cười, hắn giọng lại, tiếp tục nói. anh có thể theo đuổi em hay không? Lục Du mở to hai mắt nhìn Thẩm Kỳ Niên như thể trông thấy quỷ vậy. Trong nháy mắt, chuông cảnh báo trong đầu réo vang. Tôi là thẳng nam có được hay không? Thẩm Kỳ Niên lập tức nói. Anh cũng là thẳng nam nè, cho nên anh không để ý một nửa của mình cũng là thẳng nam đâu. Anh không để ý, nhưng mà tôi để ý có được hay không? Lục Du lập tức nhảy qua chỗ bên cạnh ngồi, họ có muốn phản ứng tới cái cơn động kinh của Thẩm Kỳ Niên. Thẩm Kỳ Niên cũng nhích theo Lục Du, hai tay đan vào nhau đặt ở trên gối. Lầm bầm lầm bầu giống như là niệm kinh mà nói. Anh sống 20 năm nay, lúc nào cũng cố gắng liều mạng học tập, liều mạng làm việc. Anh tới bây giờ chưa từng yêu đương lần nào cả. Thẩm Kỳ Niên ngồi nói liên miên lịch sử phấn đấu của chính mình. Tuy rằng Lục Du đã có xem qua tư liệu, nhưng ngồi nghe chính Thẩm Kỳ Niên tự kể lại cũng có chút tư vị. Thẩm Kỳ Niên ngồi nói, Lục Du ngồi nghe. Ai mà ngờ tới, mới nói xong lịch sử phấn đấu, Thẩm Kỳ Niên lập tức tổ lái sang lịch sử tình cảm của bản thân. Hắn nói xong chuyện trước giờ chưa từng yêu đương gì, thì lặng lặng nhìn Lục Du, không nói câu nào nữa. Lục Du không còn gì để nói. Anh nói với tôi mấy cái chuyện này cũng vô dụng thôi, chưa từng yêu đương là thảm lắm sao, vậy tôi cũng quá thảm rồi còn gì. Em chưa từng, anh cũng chưa từng, hai chúng ta hẹn hò, vậy không phải là vừa vặn giải quyết được vấn đề rồi hay sao? Lục Du không có cách nào hiểu nổi cái mạch não của Thẩm Kỳ Niên. Từ lúc còn ở nhà, ánh mắt của Thẩm Kỳ Niên nhìn cậu đã có chút quái quái. Lục Du tuy rằng đã sớm hoài nghi hắn là gay, nhưng không ngờ người này lại quang minh chính đại nói ra như vậy. Nếu đây là một em gái quỷ xinh đẹp muốn hẹn hò, nói không chừng tâm tình của Lục Du tốt có thể miễn cưỡng đồng ý mà chấp nhận để thỏa mãn tâm nguyện của em gái. Thế nhưng vừa nghĩ tới cái vị ở trước mặt này cũng có cái gì đó giống mình, Lục Du không thể nào chấp nhận nổi. Đừng có quậy, phiền quá đi. Lục Du lấy điện thoại ra chơi game, không muốn để ý tới Thẩm Kỳ Niên nữa. Thẩm Kỳ Niên cũng không có miễn cưỡng, chỉ ngồi một bên mà nói. Em đừng hiểu lầm, anh chỉ nghĩ là nếu như thỏa mãn tâm nguyện rồi, có khi có thể rời đi được không? Anh không muốn ngừng lại ở nhân gian này quá lâu, như vậy rất đáng thương. Thẩm Kỳ Niên nói xong lời này thì cũng không có nói gì nữa. Lục Du đang chơi game cũng dừng tay lại một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua cái ba lô bên kia. Trong đó có một đôi giày, đó là món quà mà Lục Du dùng để đưa tiễn một người. Vì Thẩm Kỳ Niên không tán gẫu nữa, giữa hai người lâm vào trầm mặc. Lúc lên máy bay rồi, Lục Du tìm được vị trí, mới phát hiện người ngồi kế bên là cái vị đạo sĩ trẻ tuổi kia. Vị đạo sĩ trẻ tuổi đưa cho Lục Du một tấm danh thiếp, miệng nói xin chỉ giáo. Lục Du nhận danh thiếp nhìn thoáng qua, Âu Phái. Cái tên này, Âu Phái rõ ràng là đã chú ý tới biểu tình biến hóa của Lục Du, y gãi gãi đầu, nhìn thoáng qua Thẩm Kỳ Niên đang đi theo sau Lục Du hỏi, đối tượng của anh ngồi chỗ nào? Thẩm Kỳ Niên với Lục Du liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lập tức dời mắt đi. Lục Du muốn nói đây không phải là đối tượng của tôi. Thẩm Kỳ Niên lại khí phách nói với Âu Phái, tôi bay là được rồi. Lục Du không muốn nhiều lời, quay đầu ra phía sau mà nhìn ngó. Chỗ phía sau, trống, không có người mà cậu muốn thấy. Chẳng lẽ không phải là chuyến bay này hay sao? Lục Du đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe phía trước có người gọi mình. Chú ơi! Lục Du quay đầu lại, quả nhiên là nhìn thấy cô bé kia, vẫn chân trần như trước, vẫn buộc tóc đuôi ngựa như trước, trên gương mặt mẫm miệng, mang theo nụ cười. Âu Phái vươn tay muốn lấy một cái lá bùa từ trong túi áo ra, Thẩm Kỳ Niên thấy vậy, liền bắt lấy cổ tay của y, lắc đầu. Cô bé không có ác ý. Cô bé quay đầu nhìn Âu Phái một cái, cười cười mà nói với y. Chú thật là đẹp mắt. Được khen đẹp, Âu Phái liền rút tay từ trong túi ra, nói là cô bé này nói sự thật, làm gì có chỗ nào là bé hư. Lục Du lấy giày từ trong ba lô đưa cho cô bé mang vào. Cô nhóc cúi đầu nhìn chân của mình, lại nhìn giày ở trên tay Lục Du, đột nhiên à khóc. Tiếng khóc của bé kéo theo sự chú ý của mẹ nhóc, người mẹ nhã nhặn đi tới, sờ sờ đầu con của mình. Đương nhiên cũng thấy được đôi giày kia. Mẹ bé gật gật đầu với Lục Du, sau đó dẫn con mình đi ra phía sau. Âu Phái thở dài. Quỷ chích quan có tâm nguyện, muốn ở cũng không có được, muốn đi cũng không có xong. Nói xong mấy lời này, Âu Phái liếc nhìn Thẩm Kỳ Niên một cái, như cười như không. Không biết Thẩm tiên sinh đây là còn tâm nguyện gì? Thẩm Kỳ Niên với Lục Du vẫn còn đang nghĩ chuyện của cô bé, nghe như vậy bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Âu Phái biết Thẩm Kỳ Niên. Âu Phái lấy điện thoại ra đưa cho bọn họ nhìn trang Baidu ở trong đó, nhún vai mà nói: "Tôi chỉ cảm thấy hai người các vị nhìn quen mắt lắm, trên mạng tìm một chút thì liền ra. Thẩm gia Tam thiếu gia, đại anh hùng cứu người, được biết hai người thật sự là vinh hạnh." Âu Phái kéo cái khóe miệng lên cười cười, thoạt nhìn trông vô cùng lương thiện, vô hại. Thế nhưng Lục Du luôn cảm thấy cái người này không đơn giản giống như vẻ bề ngoài của y, cậu không muốn giao lưu nữa, nên dựa lưng vào ghế mà nhắm mắt ngủ. Sau khi xuống máy bay, Lục Du lại nhịn không có được mà quay đầu nhìn cô bé mang theo một con búp bê vải trên tay, tay kia nắm lấy tay mẹ đứng nhìn ở cửa máy bay. Chân của cô bé mang dài, trên mặt đã có nụ cười. Hai người đứng đó mà nhìn theo Lục Du đi xa dần.